Hữu duyên thiên niên tương hội hai. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10. Con cái có điều gì khác thường? Đương nhiên người làm mẫu thân phải phát hiện đầu tiên. Diêu phu nhân vừa nhìn đã biết Diêu Kế Tông tâm tình không tốt. Tiểu tử này trước kia vui vẻ, tự do chẳng khác nào ngựa hoang. Thật muốn đeo cho hắn 10 bộ cương mới yên lòng. Nhưng hai ngày nay, hắn lại giống như bị trăm bộ dây cương cột chặt. Cả người không nhúc nhích, trầm mặc, buồn rầu. Kế Tông, hôm nay con không muốn ra ngoài sao? Diêu phu nhân ngày xưa ước gì con không đi. Hắn đã đi nhất định không dễ dàng trở về. Nhưng bây giờ lại khác. Hắn đã mấy ngày không ra ngoài. Thật sự có điểm khác thường. Nếu không xảy ra chuyện, hắn sẽ không như thế. Diêu Kế Tông trong lòng buồn bực đến phát bệnh. Chỉ có điều lại là tương tư bệnh. Mặt hoa xa cách mây ngàn. Trời xanh xanh thẳm mấy tầng trời cao. Nước trong gợn sóng lao sao. Đường xa trời rộng làm sao mộng hồn. Bay về tìm gặp người thương. Làm sao về đến bên nàng đêm nay. Quan san muôn dặm đường dài. Trường tương tư dạ ai hoài canh thâu. Trường tương tư Lý Bạch Quỳnh chi dịch. Lý Bạch là đại vĩ nhân cỡ nào mà có thể sáng tác thi làm người ta rơi lệ. Hơn nữa lại có thể làm Diêu Kế Tông vì tình khổ sở như vậy. Hắn cơ hồ cũng muốn rơi lệ. Nhưng đáng tiếc Lý Sướng nhìn không thấy. Nàng nhất định sẽ không muốn gặp hắn. Trong khi đó, Lý Sướng lại tìm Nhược Nhược nói lên tâm sự. Tàu tàu, muội không thể tiếp tục gặp Diêu Kế Tông được nữa. Lòng muội đã có bộ bình xuyên. Nói xong ba chữ cuối cùng, ánh mắt nàng lóe lên một loại mộng ảo sáng bừng. Nhược Nhược tất nhiên cũng hiểu. Hơn nữa Lý Hơi lại đã từng nói với nàng. Thời đại đường, nữ tử nếu trong lòng đã có người thương, sẽ không gặp gỡ nam nhân khác, kể cả cho dù là bằng hữu bình thường. Biết rõ lúc này nói gì cũng là vô dụng, nhưng nàng vẫn vì Diêu Kế Tông tranh thủ nói thêm vào. Sướng nhi, bộ bình xuyên thật sự tốt, nhưng Diêu Kế Tông cũng không thua kém. Muội còn trẻ, nên ỉnh một chút quyền lựa chọn. Lời còn chưa nói xong đã bị Lý Sướng cắt ngang. Không cần, người trong thiên hạ nhiều. Nhưng trong lòng muội chỉ có một người. Diêu Kế Tông tuy rằng tốt, nhưng muội thực sự với hắn không có cảm giác gì. Nàng dịu dàng nói, nhưng giọng nói lại kiên quyết. Thật sự khó lòng thay đổi. Tại tình trường hôm đó, bộ bình xuyên một bước công thành. Diêu Kế Tông bại trận hy sinh. Có người được thì cũng có người mất. Có người vui mừng thì cũng có người u buồn. Diêu Kế Tông thua trận. Chẳng khác nào Cai Hạ khi thua Hạng Vũ. Cả người không còn chút khí phách. Đương nhiên hắn sẽ không nhảy cầu tự vẫn. Chỉ là trốn trong phòng không muốn gặp ai. Lúc trước, hắn còn khoa trương trước mặt Nhược Nhược. Chỉ có thắng, không thể bại. Kết quả, chưa tới nửa tháng, hắn đã lừng lẫy hy sinh. Diêu phu nhân thấy con mình buồn rầu, chán trường, đương nhiên quan tâm, tiếp tục khuyến khích hắn. Kế Tông, con không có bệnh gì. Hà cớ gì phải xây hang lập ổ ở trong phòng. Đi ra ngoài thư giãn một chút có được không? Mẫu thân, con không sao. Người không cần để ý đến con. Diêu Kế Tông trả lời. Trong giọng nói không còn chút sinh khí. Tiểu tử, con tại sao lại buồn bã ỉu xìu như vậy? Chẳng lẽ là tương tư bệnh? Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Diêu phu nhân cư nhiên đã nhìn ra. Bà lập tức thay đổi thái độ, trở lên hưng phấn tột cùng. Mau nói mẫu thân biết, là cô nương nhà ai, bộ dạng như thế nào, phẩm hạnh như thế nào. Diêu Kế Tông thở dài một tiếng. Hắn trốn trong phòng là để tìm sự yên tĩnh, bây giờ lại bị Diêu phu nhân truy hỏi thẩm tra, trong lòng càng thêm chán chường. Không có, không có, luôn luôn là không có. Mẫu thân, con đến Hạnh Hoa Xuân xem cửa hàng đây. Diêu Kế Tông trốn không được, đành tới Hạnh Hoa Xuân. Sắp tới chính ngọ, quán rượu đông đúc vô cùng. Hắn không giống trước kia, thường lui vào trong quầy, mà tùy ý ngồi xuống một bàn gỗ gần nhất. Hắn vẫy tay gọi tiểu nhị mang rượu tới. Kẻ thất tình nào cũng sẽ đi uống rượu. Không uống say sẽ không kêu thất tình. Diêu Kế Tông mượn rượu giải sầu. nhưng sầu lại càng sầu. Bên ngoài, khách cười nói, chuyện trò ồn ào lại càng làm hắn thấy cô đơn. Lạnh lùng, nữ sầu khóc, nam sầu sướng, Diêu Kế Tông vừa uống rượu, vừa sướng ca, hắn ca chính là một bản bi ca của Lưu Đức Hoa. Một ca sĩ Hồng Kông trùng tên với hắn, từ đầu đến cuối chỉ lặp lại hai câu. Trốn đông người nhưng trong lòng trầm mặc, tươi cười cũng hóa ra tĩnh mịch. Xin hỏi có chốn nào trên trần gian có người yêu ta? Hắn trốn ở một góc sướng lên tâm tình của chính mình. Cùng lúc đó, tại bàn ngay giữa quán, có vài vị khách nhân cũng kêu nữ ca ra sướng vài điệu dân gian. Nữ ca sướng khá êm tai, làm cho vị mập mạp ngồi giữa nổi hứng đứng phắt dậy. Cũng muốn hát vang một khúc, ta cũng muốn sướng thử. Sướng không tốt, mọi người cũng đừng phiền lòng. Mập mạp nói vậy cũng có điểm khiêm tốn. Chỉ là mấy người ngồi cùng bàn lại nịnh nọt tranh nhau nói. Ngũ gia sướng, nhất định là hay. Đúng vậy, ngũ gia nhất định giọng hát sẽ rất tốt. Nói đi cũng phải nói lại. Người Trung Quốc xưa nay rất quy củ khiêm tốn. Càng nói mình sướng không tốt thì lại càng sướng tốt. Ai ngờ tên mập mạp này đâu chỉ là sướng không tốt, mà là cực kỳ kinh khủng. Cổ họng khô, cất tiếng ca khản đặc kinh người. Mọi người trong quán đều trợn tròn mắt, không dám tin vào tai mình. Tên mập mạp chết tiệt này chẳng khác nào vừa uống qua axit sulfuric. Giọng ca vô cùng khó chịu, châu bò nghe thấy đều chạy không muốn trở về. Giọng hát có thể làm người chết sống lại, người sống tử thương. Người trong quán nghe được đều như chết đi sống lại. Nhà bên cạnh văng vẳng truyền đến tiếng trẻ khóc oa oa. Diêu Kế Tông vốn dĩ tâm tình đã không tốt, bây giờ lại nghe mập mạp gào khóc thảm thiết, thật sự làm cảm thấy không thoải mái. Hắn nhịn không được đập bàn đứng dậy lớn giọng hô. Vị lão huynh kia, ngài có thể đừng ca nữa được không? Nếu có thể, bàn bên đó cứ để ta trả tiền. Mập mạp bị hắn không khách khí nói vậy, trong lòng thập phần khó chịu. Bốn bể yên tĩnh, chỉ có hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau. Người nói vậy là có ý gì? Chê ta sướng không hay sao? Diêu Kế Tông chi tiết nói. Quả thật không hay, ngài nên nghỉ một chút, nghe các cô nương sướng đi. Mập mạp trong lòng tức giận, khuôn mặt nhất thời dài thuẫn ra, cơ hồ dài tới tận ngực. Bên cạnh hắn rất nhiều người cao lớn, có lẽ là bọn tiểu đệ, nhìn lão đại mất hứng. Bọn chúng cùng đồng loạt quay sang nhìn Diêu Kế Tông, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám nói ngũ gia sướng không hay, ngươi vừa ăn gan hùm sao? Ông ta quả thực sướng không tốt, ta đây ăn ngay nói thật, Diêu Kế Tông chưa từng ăn gan hùm, nhưng cũng không có gì phải lo sợ. Người nọ thấy vậy, không cần suy nghĩ, rút ra cây đại đao, nói, tiểu tử, đại đao của ta. Ngươi có muốn thử một chút không? Nếu không thì câm miệng lại. Tiếp tục nghe ngũ gia ca đi. Thử thì thử. Động thủ thì động thủ. Ta chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Nhưng mà Long ngũ gia, tại hạ xin khuyên ngài một câu. Ở nơi hoang vu ít người, ngài nhất định đừng nên ca. Nói không chừng có thể dụ sói đến đấy. Diêu Kế Tông vốn không sợ phiền phức, huống chi vừa rồi lại uống hơi nhiều rượu. Đánh thì đánh, để xem đến cuối cùng là ai sợ ai. Long ngũ gia hình như cũng là người có thân phận địa vị. Hơn nửa đời nghe những lời ngon ngọt, nịnh hót bên tai, nhất định chưa từng nghe ai chê giọng hát hắn. Hôm nay nghe Diêu Kế Tông nói vậy, tức giận đến mức thịt trên mặt rung lên. Đám lâu la xung quanh cũng vội vàng vung đại đao. Xông tới, Diêu Kế Tông nhanh chân né được, nhảy ra khỏi quán. Cất tiếng, tiệm ăn mở ra để buôn bán. Muốn đánh thì ra ngoài. Tránh ở trong quán làm bị thương khách nhân. Bên ngoài là ngã tư đường. Người qua người lại rộn ràng nhốn nháo. Chợt từ trong quán lao ra hai bóng người. Một cầm đại đao, một mang gậy dài. Rất nhanh chóng đã trải qua mấy chiêu. Người qua đường thấy có náo nhiệt, đều hưng phấn. Tất thảy như ong vỡ tổ súng lại xem trò vui. Từ trong tiệm, rất nhiều người cũng bước ra, đứng chật ních trước cửa. Tiền trưởng quầy nghe tiếng từ trên lầu cũng vội vã chạy xuống. nhưng hắn nhất thời chẳng biết làm gì, chỉ có thể đứng một bên la hét. Đừng đánh, đừng đánh. Tiền trưởng quầy hoang mang nửa ngày mới nhớ ra, trước tiên cần làm là cầu hòa với Long Ngũ gia. Nghĩ vậy, ông lập tức hướng tới người mập mạp kia, cúi đầu khom lưng nói: "Ngũ gia, vị công tử này là nhị thiếu gia nhà chúng tôi. Tuổi trẻ bồng bột không hiểu chuyện, ngài đại lượng thông cảm cho." Long Ngũ gia lửa giận bừng bừng, tất nhiên không quan tâm đến tiền trưởng quầy. Thân hình khổng lồ chắn trước cửa, gương mặt không chút biểu cảm, chỉ có ánh mắt đang chằm chằm xem hai người đang khó phân thắng bại. Tên tiểu đệ kia vung đại đao xé gió phi tới, cũng may Diêu Kế Tông kịp thời né tránh. 1, 2, 3, 4 hiệp, gặp chiêu sách đều cản trở thành công. Hai người đấu qua đấu lại một hồi, Diêu Kế Tông nhìn thấy tên tiểu đệ có sơ hở, lợi dụng cơ hội đạp hắn một cái. Chiêu Taekwondo nghiêng người đá này là chiêu hắn luyện tốt nhất, bị trúng một chưởng bất ngờ, tên tiểu đệ ngã chỏng vó, nhất thời không đứng dậy được. Hảo, người xem xung quanh đứng xem chẳng khác nào xem giang hồ làm xiếc, nhiệt tình vỗ tay ào ào. Diêu Kế Tông chắp tay trước ngực, khách khí nói: "Chư vị phụ lão hương thân, đa tạ cổ động, đa tạ cổ động." Hắn đang đắc ý thì đột nhiên đám người xung quanh bắt đầu tản ra, một đám người cao lớn vác đại đao xông tới. Tên đi đầu lớn tiếng quát: "Kẻ nào gan lớn, dám chọc tức Long Ngũ gia?" Có câu: "Hảo hán không địch nổi nhiều người." Cả một đoàn đạo tặc đông như vậy, Diêu Kế Tông dù có cao cường thế nào cũng đánh không nổi, chỉ có thể cắm đầu chạy như điên. Hắn cũng chẳng phải anh hùng gì, đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ chạy. Đã có rừng, không sợ không có củi đốt. Trường An Thành, trên đường cái, một cuộc chạy đua marathon bắt đầu khai cuộc. Diêu Kế Tông một mình chạy trước, phía sau không xa là hơn 20 tên cao lớn, dũng mãnh đuổi theo. Diêu Kế Tông một mạch chạy qua 3 con phố mà vẫn không thoát được đám người kia, mà sức lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn không khỏi kêu khổ trong lòng. Xong rồi, xong rồi. Bây giờ xem ra xong thật rồi. Nhiều người như vậy, đừng nói là tất cả, chỉ cần một người chém xuống đại đao, cũng có thể làm hắn chết không toàn thây. Đang vội vã chạy trốn, Diêu Kế Tông bỗng nhiên nhìn thấy từ xa một con bạch mã đang thong dong gặm cỏ. Không biết là ngựa nhà ai mà nhìn quen mắt như vậy. Nhất thời không nhớ ra, mặc kệ, cứ lấy trước rồi từ từ nghĩ sau. Hắn vội vàng nhảy lên lưng ngựa, nắm dây cương thúc ngựa chạy. Ai ngờ, bạch mã không nghe chịu lời, nhanh chóng hất hắn bay xuống đất. Đám người kia đã đuổi đến gần sát, hắn không còn cách nào khác, một lần nữa nhảy lên lưng ngựa, thu nhanh dây cương, dùng chân liều mạng đá cho bạch mã vài cái. Lần này, bạch mã không đá hắn xuống nữa, chỉ hí lên một tiếng rồi nhanh chóng lao đi. Diêu Kế Tông: "Ngươi, tại sao cưỡi ngựa của ta?" Nghe tiếng ngựa kêu, Sở Thiên Diêu từ trong cửa hàng vội vàng chạy ra. Nghe được thanh âm của Sở Thiên Diêu, Diêu Kế Tông theo phản xạ quay đầu lại nhìn nàng. Vừa rồi hắn nhìn bạch mã này rất quen, nhưng lại không thể khống chế. Hóa ra là bảo mã của Sở Thiên Diêu. Người ngang ngạnh, tất nhiên bạch mã cũng không dễ gì nghe lời. "Tứ lang, mượn tạm bảo mã của ngươi để thoát hiểm, sau này nhất định sẽ trả lại." Sở Thiên Diêu ngạc nhiên nhìn bạch mã bảo bối cam tâm tình nguyện để cho Diêu Kế Tông cưỡi đi, không khỏi giật mình. Bỗng nhiên lại thấy một đám người vác đại đao đuổi theo Diêu Kế Tông cùng bạch mã. Tên họ Diêu này rốt cục lại gây ra chuyện gì đây? Diêu Kế Tông cưỡi bạch mã phi như bay, trong lòng thầm thở phào một tiếng. Mã này chạy thực nhanh, đám người kia nhất định đuổi không kịp. Nhưng còn chưa kịp vui mừng, hắn đã lại bắt đầu lo lắng. Ngựa này hình như không có dấu hiệu muốn dừng lại, trong khi đó phía trước lại là ngã tư người qua kẻ lại, cứ thế băng băng chạy về phía trước, nhất định sẽ gây ra náo loạn. Hắn bằng mọi cách khống chế ngựa chạy chậm một chút, nhưng ngựa căn bản không nghe, chỉ chăm chăm liều mạng chạy. Vừa chạy vừa điên, thực sự là muốn chọc giận hắn mà. Diêu Kế Tông không có cách nào, nhìn phía trước là chợ lớn, tập trung nhiều người, tình thế cấp bách, hắn vội vàng la lớn, nhường đường, ngựa không phanh, không kỹ thuật, mọi người chạy nhanh nhường đường đi. Hắn nói toàn từ hiện đại, người trên đường tất nhiên nghe không hiểu, nhưng cho dù nghe không hiểu thì nhìn trận thế nguy cấp cũng đều chạy nhanh tránh đường. Ngựa thấy vậy lại càng chạy như điên, bạch mã một mạch chạy qua 10 con phố, nơi nào nó đi qua cũng đều gà bay chó sủa, người đi đường e sợ tránh xa. Bất chợt, có một bóng người áo xanh xuất hiện, trường kiếm sang loáng trong tay vung lên hướng tới người bạch mã. Không biết hắn đã điểm vào huyệt gì, chỉ thấy bạch mã ngoan ngoãn đứng bất động một chỗ. Diêu Kế Tông trên lưng ngựa giật mình, đang chạy nhanh như vậy, đột nhiên dừng lại, hắn nhất thời chưa hồi phục lại tinh thần. Trong khi đó, Lam Y Nhân phía trước đã lạnh lùng mở miệng nói, phố xá sầm uất đông người, công tử không nên phóng ngựa chạy như điên như vậy. Diêu Kế Tông trừng mắt nhìn, thở dài nói, Bộ Bình Xuyên, tại sao ta đi đến đâu cũng đụng phải ngươi như vậy? Mấy ngày trước, hắn còn kỳ vọng kết giao bằng hữu với vị kiếm khách này. Hiện tại thì, nhìn thấy hắn, trong lòng đã bừng bừng lửa giận. Bộ Bình Xuyên nghe vậy ngẩn ra, tinh tế xem xét, đoạn quay sang nói, thì ra là ngươi, đúng, là ta phóng ngựa chạy như điên. Tất cả cũng đều là do ngươi ban tặng. Diêu Kế Tông phẫn nộ nói, Bộ Bình Xuyên mày kiếm dương lên, gương mặt thập phần khó hiểu. Diêu Kế Tông lập tức nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt hắn nói, Bộ Bình Xuyên, để ta nói cho ngươi biết, là ta quen biết Lý Sướng trước, chúng ta lại đang trong giai đoạn bồi dưỡng cảm tình, rõ ràng đang có tiến triển tốt, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không phải ngươi giành Lý Sướng của ta, ta sẽ không đi uống rượu giải sầu. Nếu không phải ta buồn bực mà uống quá nhiều, sẽ không gây chuyện đánh nhau với người ta. Nếu ta không gây chuyện đánh nhau với người ta, sẽ không bị người ta đuổi giết. Nếu không phải bị người ta đuổi giết, ta sẽ không cưỡi con ngựa đáng ghét này. Nếu ta không cưỡi con ngựa đáng ghét này, cũng sẽ không chạy băng băng như vậy trên đường. Tất cả đều là do ngươi. Bộ Bình Xuyên lẳng lặng nghe, không nói lời nào, xoay người bỏ đi. Diêu Kế Tông đời này chưa từng gặp qua người nào như vậy. Hắn nói chàng Giang Đại Hải một hồi cũng không làm Bộ Bình Xuyên nói một câu. Hắn trong lòng tức giận, nhưng chỉ còn nước dương mắt nhìn. Sau cùng không nhịn được cất giọng nói, lão huynh, ta nói nhiều như vậy, có thể hay không nói lại hai câu? Tùy tiện nói gì đều được, ta không có gì để nói. Bộ Bình Xuyên lạnh lùng trả lời. Diêu Kế Tông nhịn không được nói, con người này, thật chẳng khác nào động vật máu lạnh. Người như vậy, sao có thể cùng Lý Sướng nói chuyện tâm tình? Nàng thích nhất là cười. Ta thực hoài nghi khả năng tiến xa hơn của hai người. Một kẻ giang hồ du hiệp, một người vương phủ quận chúa. Các ngươi thực sự cảm thấy có điểm hợp nhau sao? Bộ Bình Xuyên nghe vậy dừng lại, ngạc nhiên quay đầu hỏi. Nàng là quận chúa. Đúng vậy, Thụy An Vương phủ tiểu quận chúa. Alobok, VN, Bộ Bình Xuyên giật mình. Trong mắt thần sắc đã có phần thay đổi. Rất lâu sau, hắn kiễng chân, bất ngờ phi thân nhảy lên một nóc nhà. Vài giây sau đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Hảo khinh công, Diêu Kế Tông dĩ nhiên đuổi không kịp, chỉ có thể tức giận mà không làm gì được. Cách chương.